Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, quản chế. Nhà máy chỉ có bên trong có quản chế, hơn nữa đều là đặt ở trong phân xưởng. Người dẫn dắt đạo đến xem quản chế có thể làm gì. Lưu Hồng đi tới, hạ thấp giọng hỏi, Tô Dương bình thản ung dung, nói. Cha, ngươi đừng vội, sau đó đến ngươi sẽ biết. Lưu Hồng khoảng trừng, trái phải xem xét nhìn Hương Trấn lãnh đạo, cảm thấy hiện tại cũng xác thực không phải hỏi nói thời điểm. Không thể không tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, đem hy vọng đều đặt ở chính mình trên người con trai. Một đám lãnh đạo theo Tô Dương tiến vào phòng quản lý. Tô Dương đi tới quản chế máy vi tính bên. Chỉ huy một bên phụ trách trông giữ phòng quản lý người. Để hắn mau mau tìm ngày hôm qua video tập tin. Điều bên ngoài quản chế video. Tối ngày hôm qua, địa điểm ở đứng hàng ô câu phụ cận. Hẳn là 9 số máy thu hình. Phụ trách quản chế nhân viên kỹ thuật nhanh và gọn đem quản chế điều đi. Ra, Tô Dương đi tới, mau vào video. Từng điểm từ trong theo dõi tìm kiếm thiên mệnh chi tử tung tích. Mấy phút sau, một bóng người xuất hiện, vừa bắt đầu nhìn chung quanh, sau đó phát hiện quanh thân không ai, từ từ trở lên lớn mật lên, thẳng tắp hướng về nhà máy đứng hàng ô câu đi đến. Có người trôi qua, chuyện gì thế này? Hơn nửa đêm, người này đi đứng hàng ô câu nơi đó làm cái gì? Mấy cái Hương Trấn lãnh đạo nhíu mày, tuy rằng còn không quá tin tưởng Tô Dương nói tới dựa vào mấy túi rong nước, tảo là có thể do con người chế tạo ô nhiễm chuyện, nhưng là cảm thấy chuyện này quả thật có chút kỳ lạ. Ấn xuống một cái tạm dừng kiện, Tô Dương mặt hướng một đám lãnh đạo nói ra một câu. Bây giờ quản chế trên thời gian là hừng đông 1 giờ. Một đám người tiếp tục xem. Đạo nhân ảnh kia đi tới đứng hàng ô câu, ở nước thải sắp xếp ra khẩu bên cạnh dừng lại một hồi. Vài giây loại sau, trong chớp mắt, đạo nhân ảnh kia ảo thuật bình thường lấy ra 7-8 cái nông thôn trang, giả bộ lương thực dây ni lông túi, mỗi người phình căng căng, rõ ràng cho thấy tràn đầy đồ vật. Dừng một hồi, tiểu lưu, đổ về đi. Lại từ đầu thả một lần, một cao xương gò má trung niên lãnh đạo cau mày nói rằng. Tô Dương bình tĩnh đáp ứng, hắn dựa theo đối phương dặn dò, liên tiếp thả 3-4 biến, cao xương gò má trung niên lãnh đạo lông mày càng nhăn nheo càng sâu. Nhìn chung quanh mọi người một vòng, sau đó nói, các ngươi nhìn ra cái gì tới sao? Một đám lãnh đạo không biết nên đáp lại như thế nào. Bởi vì video thật là quỷ dị, căn bản không phù hợp lẽ thường, rõ ràng là một người ở nơi đó. Kết quả qua không vài giây, bên người đột nhiên nhô ra vài cái túi lớn. Video này là chia cắt trôi qua đi. Một người tuổi còn trẻ điểm bí thư nói rằng, tương đối Vu trung niên lãnh đạo tới nói, hắn đối với các loại hiện đại hóa thủ pháp càng hiểu. Tô Dương nhíu mày. Đối phương hoài nghi rất phù hợp người bình thường ý niệm. Có điều, đối với hắn mà nói không quá có lợi, đem thiên mệnh chi tử yêu ma hóa không phải chuyện tốt đẹp gì. Bởi vì nếu như chính phủ biết, thế tất yếu đối với hắn người ở bên cạnh tiến hành điều tra. Như vậy cái trước bị hắn giết chết thiên mệnh chi tử chuyện rất có thể sẽ bại lộ. Ngoài ra, hắn cũng không biết mình sẽ ở thế giới này chờ bao lâu. Nếu như đợi đến thời gian tương đối dài, chính hắn hay là cũng sẽ bị xếp vào giám thị đối tượng bên trong. Nếu như là thế giới này cái cuối cùng thiên mệnh chi tử, hắn giết chết đối phương sau khi lập tức đi ngay đúng là có thể được. Hắn làm việc đều có thể tùy ý một ít, coi như đưa tới ảnh hưởng lớn một ít cũng không cái gọi là. Cho tới hiện tại, hắn có thể mơ hồ cảm giác được, thế giới này còn có ngoài hắn ra thiên mệnh chi tử. Video không có xử lý, đều là tối ngày hôm qua máy thu hình đập xuống tới. Không ai cải biến, thật giả nghi vấn dễ dàng giải quyết. Cái này video bất cứ lúc nào có thể giao cho lực lượng cảnh sát lấy về làm giám định. Chúng ta tiếp tục nhìn xuống, một đám lãnh đạo nhẹ nhàng gật đầu. Tô Dương tiếp tục truyền phát tin. Sau đó, chỉ thấy đạo nhân ảnh kia đem ni lông túi mở ra, hướng về đứng hàng ô trong khe diện khuynh đảo một túi lại một túi rong nước, tàu. Sự tình chung, cuối cùng thấy rõ ràng. Có người đối với rong nước, tàu ô nhiễm có thể nỗ lực thị hoài nghi. Tô Dương không nhiều giải thích, trực tiếp điều ra ngày hôm qua ban ngày quản chế. Ngày hôm qua ban ngày đứng hàng ô trong khe nước còn rất trong suốt. Cùng hôm nay một đôi so với, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Xem xong tất cả những thứ này, ở đây mấy người đã tin Tô Dương lời giải thích. Đương nhiên, còn có rất nhiều người không tin. Dù sao quá ly kỳ, quá không thể tưởng tượng nổi. Mấy túi rong nước, tàu, đem một cái đứng hàng ô sông trực tiếp biến thành đen. Chuyện như vậy quả thực chưa từng nghe thấy. Tô Dương cũng biết, giải thích cũng sẽ không có quá to lớn tác dụng. Hay là hắn nhiều lời vài câu, sẽ nếu để cho một hai người tin tưởng, nhưng nghĩa không lớn. Hắn còn cần càng mạnh mẽ căn cứ chính xác theo. Các vị lãnh đạo, chờ đi, đợi được tối hôm nay, người kia còn có thể xuất hiện. Hắn về được thu về những kia rong nước, tàu. Nếu như hắn không trở lại, vậy thì do chúng ta thu về những kia rong nước, tàu. Tuyển ra một phần, đặt ở trong hồ làm thí nghiệm. Chỉ cần một ngày một đêm là có thể chân tướng rõ ràng. Thời gian tiếp tục trôi qua, rất nhanh, đến buổi tối, hừng đông một điểm. Vu Thanh Sơn lại lén lén lút lút chạy tới Lưu gia nhà máy đứng hàng ô câu bên cạnh. Lại xuất hiện, nhất định là người này giở trò quỷ. Hương Trấn các lãnh đạo khác đã sớm trở về. Bọn họ còn có cái khác công tác. Không thể một mực nơi này nhìn chăm chăm. Phụ trách chuyện này là trong trấn đồn trưởng. Hắn từ dưới ngọ 6 giờ sắc trời hơi có chút đen thời điểm liền ngồi chồm hổm canh giữ ở phòng quản. Lý, đến bây giờ đã ngồi chồm hổm giữ 7 cái hơn 1 giờ. Lão Triệu, Tiểu Trần, quên đi, lưu một người ở đây. Những người khác đều theo ta một khối qua. Cầm cẩn thận dùi cui, nắm lấy cái này người hiềm nghi phạm tội. Mấy cái cảnh sát theo tiếng, dồn dập thu thập trang bị. Sau đó cùng sở trưởng một khối hướng về đứng hàng ô câu phương hướng lặng lẽ sờ lên. Vu Thanh Sơn ở bên bờ trên thả một cây siêu cấp rong nước, tảo cơ thể mẹ. Sau đó, chỉ thấy được khiến người kinh dị một màn xuất hiện. Vô số rong nước, tảo như là dài ra chân giống như vậy. Theo dòng nước, hướng về hắn trào lại đây. Tốc, tốc, mấy vị cảnh sát sờ qua tới thời điểm phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Ai, thiên mệnh chi tử tinh thần căng thẳng vô cùng. Trong nháy mắt phản ứng lại, hướng về đất trống kêu một tiếng, mấy vị cảnh sát nhất thời cũng không ẩn nặc thân hình. Mau mau lao ra, không được nhúc nhích, không được nhúc nhích, thả tay xuống bên trong gì đó, hướng về phải đi 5 bước, sau đó ôm đầu ngồi xổm xuống. Mấy cái cảnh sát cầm trong tay gậy điện, một bên hướng về bên này chạy, một bên nói hô quát. Vu Thanh Sơn sửng sốt trong nháy mắt, sau đó, hắn lập tức ý thức được không ổn. Hắn bị phát hiện, sự tình đã bại lộ, vì lẽ đó cảnh sát mới ở đây ôm cây đợi thỏ. Lẳng lặng đợi hắn tới cửa, hắn ngay lập tức nghĩ được chạy trốn, nhất định phải trốn, nếu không, phạm vào ô nhiễm môi trường tội cũng không phải là Lưu gia, mà là hắn, hơn nữa. Không chỉ là ô nhiễm môi trường tội, còn có tội vu hãm. Hắn cố ý viết đồ giả, tác phẩm dởm thư tố cáo, chính mình trái pháp luật, hãm hại người khác. Hắn đầu tiên là giả ý thuận theo, làm một dưới ngồi chồm hổm tư thế, để cách hắn gần nhất cảnh sát thả lỏng cảnh giác. Sau đó, hắn đột nhiên nổi lên, hướng về trước mặt một tên cảnh sát vọt tới, mạnh mẽ hướng về phía đối phương đầu đánh nhất quyền. Tên kia cảnh sát nhất thời ngã xuống đất. Lão Trịnh, có người hô to, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.